Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 148, tin hot trên trang mạng toàn quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thương, mấy ngày nay anh làm gì thế? Điện thoại gọi không được, tin nhắn không trả lời, em đến nhà tìm anh cũng không thấy, anh không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Điện thoại được kết nối, bên trong là giọng nói lo lắng của Lý Nguyệt, không một chút oán trách, tất cả đều là sự quan tâm cho Tô Thương. Tô Thương nghe xong, trong lòng thấy rất ấm áp, cảm giác được người khác quan tâm, thật sự không tệ. Vợ à, Tô Thương điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhẹ nhàng cười nói. Anh thực sự đã gặp một số rắc rối, nhưng đều đã giải quyết xong rồi. Thế thì tốt, anh bây giờ ở đâu rồi? Lý Nguyệt khẽ thở dài một hơi, sau đó hỏi. Giang bác, anh vẫn còn chuyện phải làm hả? Nếu không có chuyện gì có thể đến văn phòng Phong Mậu đón em được không? Em bị một đám người chặn ở cao ốc dưới lầu. Lý Nguyệt nói, cái gì, sao lại có người dám chặn đường vợ của anh chứ, lại còn là một đám người nữa hả? Tô Thương nghe xong, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, trong mắt như có một đám mây đen u ám, trầm giọng nói. Vợ à, anh sẽ qua đó liền, dù những kẻ đó là do ai phái đến, anh cũng sẽ khiến chúng phải trả giá đắt, ít nhất cũng làm chúng gãy ba cái chân luôn. Tô Thương, Lý Nguyệt cười khổ nói. Anh đừng có kích động, những người đó đều là phóng viên, bọn họ chỉ là muốn phỏng vấn em, anh đánh họ làm gì chứ? Phóng viên, Tô Thương đột nhiên sững sờ, cau mày nói. Chuyện gì vậy chứ, mấy ngày trước không phải là chúng ta đã đăng một đoạn video hay sao, em đã tải nó lên tài khoản công khai của viện đào tạo, kết quả là không biết bị ai đăng lên TikTok, hơn 2 triệu lượt thích rất nhanh sắp đạt đến hàng trăm triệu lượt xem rồi. Kết quả là rất nhiều đơn vị truyền thông liền tìm đến viện đào tạo khiêu vũ của em để phỏng vấn em rõ ràng là đã nói không tiếp nhận phỏng vấn, nhưng họ cứ không chịu rời đi. Lý Nguyệt nói tiếp, Tô Thương, mấy hôm nay em không ra khỏi cao ốc rồi, đều phải gọi đồ ăn bên ngoài, em sắp nôn hết ra đây rồi, anh nhanh tới đón em đi, đưa em đi ăn lẩu với nhé. Ha ha, được thôi. Sau khi Tô Thương nghe hiểu rõ, đột nhiên cười nói. Vợ à, em nổi tiếng rồi hả, trưa nay chắc chắn phải là em mời cơm anh rồi nha. Em không muốn nổi tiếng đâu, phiền đến chết đi được. Lý Nguyệt buồn bực nói. Anh nhanh tới đây đi, em ở tầng trệt cao ốc đợi anh. Tô Thương đồng ý, sau đó cúp điện thoại, tìm một nơi không có người, khôi phục lại hình dáng ban đầu. Ngay sau đó, Tô Thương lái chiếc xe Ferrari màu đỏ đã đậu ở chợ đen Cửu Môn trước đó, nghênh ngang rời đi. Khoảng sau mười mấy phút, anh ấy đã đi đến cao ốc Phong Mậu. Đây là một tòa cao ốc có hơn 30 tầng, thiết kế vượt trội, tường ngoài toàn là kính, tràn đầy cảm giác hiện đại. Tô Thương dừng xe lại, vừa mới từ trên xe bước xuống, liền nhìn thấy bên ngoài cao ốc bị vây quanh bởi một đám phóng viên. Những phóng viên này đều được trang bị máy ảnh, nhìn thấy người từ trong cao ốc bước ra, liền đồng loạt nhìn qua, sau khi phát hiện đó không phải là mục tiêu mà mình đang đợi, lại dồn dập thu ánh mắt về. Bảo vệ cao ốc cũng không biết làm sao, những phóng viên này giống như thuốc cao bôi lên da chó, đứng tại chỗ không chịu đi. Hơn nữa những phóng viên này không có đi vào trong cao ốc nên họ cũng không có quyền gì mà đuổi họ đi. Xem ra vợ mình thật sự rất hot rồi. Tô Thương thấy vậy, nhẹ nhàng cười lên, sau đó trực tiếp đi thẳng vào hướng cao ốc định đi tìm Lý Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào anh, xin anh trình thẻ công tác của cao ốc ra, nếu không thì sẽ không thể vào trong được. Lúc này, một tên bảo vệ ngăn lại nói. Tô Thương dùng bước trên mặt nở nụ cười nói. Tôi đến đón vợ tôi về nhà, cô ấy ở ngay tại cao ốc này. Thật ngại quá thưa anh, nếu đi đón người, thì hãy để người đó ra đây, anh không thể vào trong được. Bảo vệ nhìn qua đám phóng viên ở cách đó không xa, giải thích nói. Mấy ngày hôm nay tình hình đặc biệt, luôn có nhiều phóng viên lấy đủ loại lý do để đi vào trong cao ốc, mong anh hãy thông cảm. Tô Thương đương nhiên hiểu được đây là công việc của bảo vệ, nhưng anh ấy đường đường là Tô đại thiếu gia công tử bột ăn chơi trác táng mà phải giữ hình ảnh chút xíu mới được. Thế là Tô Thương tức giận nhìn chằm chằm vào bảo vệ, hùng hổi nói. CMN, tụi mày biết tao là ai không mà dám ngăn cản tao hả? Ở Giang Bắc không có chỗ nào mà Tô đại thiếu gia tao không vào được, nếu không muốn chết thì cút ra cho ông. Tô Thương nghiến răng nghiến lợi nói, đồng thời đá tên bảo vệ một cái bay ra ngoài. Tô đại thiếu gia, sau khi biết được thân phận của Tô Thương, một tên bảo vệ bị dọa cho biến sắc vội vàng thấp thỏm lo âu quỳ xuống đất xin được tha thứ. Thật xin lỗi, Tô đại thiếu gia, tôi không biết hôm nay lại được vinh dự đón anh ở đây, xin anh hãy giơ cao đánh khẽ tha cho tôi một mạng với. Thế này còn tạm được. Tô Thương hài lòng gật đầu, sau đó rộng lượng nói. Đại thiếu gia là thân phận gì chứ, đương nhiên sẽ không so đo với một con kiến hôi rồi, cút đi quay về tìm giám đốc của cậu, để anh ta tăng lương gấp đôi cho cậu. Tôi vừa đạp cậu một cái này xem như là tiền bồi thường, nếu như giám đốc không đồng ý cậu nói cho tôi biết thử xem tôi không thể giết anh ta sao. Tô Thương hung thần ác sắt để lại một câu nói, sau đó liền đi vào trong cao ốc lấy ba chữ công tử bột ra phát huy tác dụng vô cùng tinh tế. Tên bảo vệ bị đánh nghe đến đây, đột nhiên sững sờ, sau khi kịp phản ứng thì mới mừng rỡ như điên. Cùng tiễn Tô Đại Thiếu Gia, Tô Đại Thiếu Gia đi thong thả. Bảo vệ kính sợ nhìn theo Tô Đại Thiếu Gia đi mất khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn luôn nở nụ cười. Hết cách, không thể kìm chế được. Bị đá một cái kết quả lại được tăng lương gấp đôi, việc này quá sung sướng rồi, thậm chí anh ta còn muốn Tô Đại Thiếu Gia đá thêm mấy phát nữa. Có điều, sự việc này bị đông đảo đám truyền thông ập tới, rất nhiều nhà truyền thông đã quay video toàn bộ quá trình này. Ha ha, không săn được hình ảnh Lý Nguyệt chủ biên liên tục thúc giục tôi ra video mới, tôi đang lo không biết phải phát cái tin gì đây, tin hot thế này không phải là tự mò đến rồi sao? Tất cả đại thiếu gia nhà hào môn cao cao tự tại, đối xử với những nhân viên bảo vệ nghiêm túc và có trách nhiệm như con kiến hôi, đây chắc chắn sẽ gây ra một cuộc thảo luận điên cuồng trên Internet cho mà xem. Mọi người đều đang cố gắng vì cuộc sống mưu sinh, vốn dĩ đã ghét sẵn mấy người giàu có rồi, nếu video này được đăng lên thì chắc chắn lượt thích và lượt xem sẽ bùng nổ cho mà xem. Ngay lúc này, các tạp chí lớn có mặt tại hiện trường tạo ra video ngay tại chỗ, để nhanh chóng thu hút hơn, họ đã tạo video ngắn trong vài phút và tải trực tiếp lên nền tảng video ngắn. Sự việc này giống như là ngọn lửa nhỏ, gần như ngay lập tức nó đã bùng cháy thành một ngọn lửa lớn, nhanh chóng thành tin hot trên các trang mạng toàn quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành vi ăn chơi trác táng của Tô Đại Thiếu Gia công tử bột đã trở thành tâm điểm để cư dân mạng chỉ trích chê bai. CMN, trên thế giới này sao lại có loại người như thế chứ, quá kiêu ngạo rồi, căn bản là không coi người khác ra gì rồi. Người ta không phải đã nói rồi sao, bảo vệ chỉ là con kiến hôi mà thôi, chúng ta đều là kiến hôi, còn người ta là tầng lớp thượng đẳng đó. Cái tên này không phải là đang trà đạp lên danh dự của bảo vệ hay sao, cốt CMN đi, nhất định phải trừng phạt. Hào môn đại thiếu gia hung hăng như thế, nói không chừng sau lưng đã từng giết người rồi đó, ủng hộ cơ quan cấp cao Giang Bắc phái người đi điều tra. Cha, ha ha, ai dám điều tra Tô Đại Thiếu Gia ta chứ, ông đây đánh chết kẻ đó. Tầng lớp vĩ đại, nhất thời Tô Thương cũng hot rồi. Chủ yếu là các phóng viên hiện trường, các vlogger lớn hoặc các blogger video ngắn với hàng triệu người theo dõi, bọn họ hợp lại với nhau, muốn đẩy một cái tâm điểm thì quá là dễ dàng rồi. Vẻn vẹn chỉ vài phút mà thôi, tao là Tô Đại Thiếu Gia, đã trở thành hot search hơn nữa thứ hạng liên tục tăng cao. Đến nỗi mà câu tao là Tô Đại Thiếu Gia trở thành một từ hot trên mạng, khi bị ép buộc thì được dùng làm đe dọa và uy hiếp. Chương 149, phóng viên, cô có cáu kỉnh sau khi ngủ dậy không? Sở dĩ các video quay tại chỗ đó lại bùng nổ như vậy ngoài việc là do lượng truy cập khổng lồ mà các phương tiện truyền thông này đẩy lên, thì còn có một lý do khác nữa. Đó là đoạn video đó đã được cắt bớt phần đầu và phần cuối, không được trình bày đầy đủ, trong video clip đó đã cắt bớt đi phần Tô Thương tăng gấp đôi tiền lương của tên bảo vệ kia. Cuộc thảo phạt ở trên mạng càng ngày càng rầm rộ, tao là Tô Đại Thiếu Gia, câu nói này trở thành câu nói viral ở trên mạng xã hội. Tô Thương không biết rằng những gì anh vừa rồi làm với tên bảo vệ kia đã gây ra một sự náo động trên mạng xã hội. Anh đã tới tầng trệt của cao ốc Phong Mậu nhưng không thấy Lý Nguyệt đâu, anh gọi điện cho cô thì vợ anh đang đi vệ sinh, thế là anh phải ngồi đợi ở bên ngoài một lúc. Tô Thương, lúc này, Lý Nguyệt từ nhà vệ sinh đi ra, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc tràn đầy ưu sầu. Vợ à, mấy ngày không gặp mà nhìn em sao tiều tụy quá vậy? Tô Thương quan tâm hỏi han, anh còn hỏi nữa sao? Lý Nguyệt lườm Tô Thương, rồi nói tiếp. Mấy ngày liền không gọi được cho anh, cũng không nhìn thấy bác Tô, em nghe ông nội em nói là nhà các anh xảy ra chuyện rồi, cho nên em mới lo lắng nhiều như vậy. Vậy sao, Tô Thương dựa vào Lý Nguyệt rồi cười đùa nói. Vợ à, em lo lắng cho anh như vậy, chẳng lẽ là yêu anh rồi sao? Em, làm gì mà nhanh như vậy chứ? Lý Nguyệt vén mấy sợi tóc trên trán lên, mặt ửng đỏ nói. Em chỉ là đứng ở góc độ người bạn quan tâm, lo lắng cho anh mà thôi. Thì ra là như vậy. Tô Thương khẽ cười nói, vậy cũng tốt, không thích anh cũng tốt, ý gì hả? Lý Nguyệt nghe thấy như vậy, khuôn mặt ngọc trở nên khó coi, nghiến răng, nghiến lợi nói. Tô Thương, anh không muốn em thích anh sao? Em thích anh, đối với anh là một chuyện rất mất mặt sao? Không phải, em hiểu lầm anh rồi, vợ ơi. Tô Thương nhìn thẳng vào mắt Lý Nguyệt nói, là thế này, chúng ta cũng chỉ vừa mới bắt đầu tìm hiểu nhau thôi, anh còn chưa kịp theo đuổi em cho đàng hoàng, mà em đã yêu anh rồi, như vậy thì dễ dàng quá, làm cho anh không có cảm giác thành công gì cả. Sau này nếu như anh phát huy tốt tỏa sáng rực rỡ rồi thì em không phải là sẽ yêu anh chết đi sống lại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, chúng ta cứ từ từ là được rồi, anh sẽ để cho em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em từng chút một. Tô Thương nghiêm túc nói. Xì, Lý Nguyệt bĩu môi nói. Gì mà tỏa sáng rực rỡ, em yêu anh đến chết đi sống lại sao? Tô Thương, anh quá tự cao rồi đấy, nói không chừng sau này em sẽ thích người khác thì sao? Lý Nguyệt kiêu ngạo nói. Dù sao thì một người con gái ưu tú như em thì thiếu gì người theo đuổi, em tùy tiện chọn một người thì cũng đẹp trai hơn anh nhiều. Thôi đi, đẹp trai thì có tác dụng gì chứ, cũng không ăn được, có người nào lớn như anh sao? Tô Thương mặt tràn đầy, khinh thường nói. Hà hà, cái gì mà gọi là anh lớn chứ, em vốn cũng không xem trọng tuổi tác, lớn hay nhỏ hơn em 2 tuổi em đều có thể chấp nhận được, không lớn bằng anh thì sao? Lý Nguyệt đang nói thì nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Tô Thương, và những người đang đi xung quanh cũng tràn đầy vẻ quái lạ. Lớn, cái gì lớn, Lý Nguyệt lập tức phản ứng lại, cô cảm thấy xấu hổ cực kỳ, khuôn mặt ngọc đỏ bừng lên nói. Tô Thương, anh muốn chết hả, nói bậy gì vậy chứ, lớn cái gì mà lớn, ở đây nhiều người như vậy thật mất mặt quá đi. Vợ à, trời đất chứng giám, suy nghĩ của em và anh là giống nhau mà chính là vấn đề tuổi tác lớn nhỏ mà, là do bọn họ nghĩ bậy bạ thôi. Tô Thương tỏ ra vô tội nói. Hơn nữa, là do em hét lên đó chứ, anh có liên quan gì đâu. Anh, hừ hừ, Lý Nguyệt hừ lạnh một tiếng, biết mình không nói thắng được Tô Thương cho nên không thèm nói tiếp vấn đề này nữa, sau đó cô nói. Tô Thương, đi ăn lẩu đi, em muốn ăn 2 phần tôm viên. Vợ à, em đói bụng rồi sao? Tô Thương cười nói, Lý Nguyệt thật thà gật đầu, hai mắt sáng rực lên, lúc này nhìn cô thật giống một con nhỏ ăn hàng mà. Đói rồi, hà tất phải đi ăn lẩu chứ, của anh rất lớn, có thể coi như ăn cơm luôn. Tô Thương cười nham hiểm nói. Em đánh chết anh, Lý Nguyệt tối sầm mặt lại, tức giận nhìn Tô Thương muốn dạy dỗ anh ấy một trận. Tô Thương khẽ cười, rồi vội vàng chạy đi, Lý Nguyệt cứ thế đuổi theo sau. Cứ như vậy, hai người, người chạy người đuổi, rất nhanh đã đến ngay cửa của tòa cao ốc. Được rồi, Tô Thương, em không giỡn với anh nữa, anh đi thu hút sự chú ý của mọi người đi, em lèn chuồn ra sau, chúng ta cứ giữ liên lạc, sau khi thoát thân rồi thì gặp nhau ở điểm hẹn. Lý Nguyệt nói, vợ à, em bị kẹt ở đây bao lâu rồi? Tô Thương cười hỏi, kỳ thực cũng chưa tới một ngày, em nói là đã bị kẹt đến mấy ngày là muốn anh nhanh chóng tới thôi. Lý Nguyệt thoáng chút ngại ngùng nói, ha ha, Tô Thương mỉm cười, không ngờ vợ mình còn biết nói dối nữa, tiếp theo đó, anh hiếu kỳ nói. Vợ à, sao em lại không muốn nhận lời phỏng vấn vậy? Em không quan tâm đến việc trở thành một người nổi tiếng trên mạng, em chỉ muốn luyện tập vũ đạo của mình thật tốt để nhiều người biết hơn về múa cổ phong mà thôi. Lý Nguyệt nói một cách nghiêm túc. Thì ra là như vậy thì anh cảm thấy, em càng phải nên nhận lời phỏng vấn của bọn họ. Tô Thương đưa ra một ý tưởng, bây giờ em đang hot như vậy, chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm của nhiều người, đúng lúc có thể dùng danh tiếng này để quảng bá múa cổ phong, từ đó dạy được nhiều người nhảy múa hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em cũng nghĩ qua vấn đề này rồi, nhưng mà em thật sự không muốn trở thành người nổi tiếng ở trên mạng, em nhìn thấy mấy người dẫn chương trình kia ngày nào cũng lên sóng, mỗi lần lên sóng cái gì cũng nói, em không muốn người khác soi mói, bàn tán về em. Lý Nguyệt thật thà nói, vợ à, quan điểm này của em được nha, mà ai nói là cứ phải lên sóng truyền hình chứ, em có thể tập hợp tất cả những người này trên tài khoản chính thức của mình, và nếu em vui thì hãy gửi một video, bài viết hoặc một gì đó lên. Tô Thương mỉm cười nói. Em không phải là đang muốn quảng bá lớp dạy múa của em sao, nhận lời phỏng vấn xong thì hiệu quả mới tốt lên được. Anh nói cũng, nhưng mà, đối mặt với nhiều người xa lạ như vậy, em hơi sợ. Lý Nguyệt nhỏ giọng nói, Tô Thương an ủi, không sao, anh ở phía sau tiếp thêm sức mạnh cho em thấy phỏng vấn gần được rồi thì cứ ra hiệu cho anh lập tức dẫn em đi ăn lẩu. Nếu như bọn họ không đồng ý cho em đi thì sao? Lý Nguyệt cười khổ nói. Bọn họ dám, anh là Tô Đại Thiếu Gia, một tên phóng viên nhỏ nhoi, anh đấm một cái là xong ấy mà, yên tâm đi. Tô Thương cười nói, sau khi được Tô Thương động viên, Lý Nguyệt lấy hết dũng khí bước đến cánh cửa xoay bằng kính, rất nhanh liền có nhiều phóng viên ở phía trước ùa đến. Ra rồi, Lý Nguyệt tiểu thư ra rồi, đẹp quá đi, giống hệt trong video, không cần filter cũng đẹp nữa, đúng là vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết mà. Các đường nét trên khuôn mặt của cô ấy rất cổ điển, còn vượt xa tính thẩm mỹ của tôi nữa, tôi là một nữ blogger với 5 triệu người hâm mộ, vậy mà mới nhìn cô ấy thôi thì tôi đã trở thành người hâm mộ của cô ấy trong nháy mắt. Trong chốc lát, đủ loại các ống kính dài, ngắn, to, nhỏ đều nhắm vào Lý Nguyệt chụp ảnh và quay video một cách điên cuồng. Xin chào mọi người, tôi là Lý Nguyệt, mọi người có vấn đề gì cần hỏi không, bây giờ có thể hỏi rồi. Lý Nguyệt mỉm cười nhưng có thể nhìn thấy được cô đang căng thẳng vô cùng. Vừa dứt lời, đám phóng viên đứng gần nhất liền đem máy ghi âm đưa sát lại người Lý Nguyệt rồi hỏi. Lý Nguyệt tiểu thư, mọi người đều biết, lên đài một giây, khổ luyện 10 năm, cô múa cổ phong đẹp như vậy chắc là đã chăm chỉ, cực khổ tập luyện phải không, người hâm mộ đều rất là ngạc nhiên, cô có thói quen ngủ nướng không, cô có cáu kỉnh mỗi khi thức dậy không? Tôi không có, Lý Nguyệt lắc đầu thành thật trả lời. Xem ra mọi người đều đoán sai rồi, cô chắc là mỗi ngày đều dậy rất sớm, khắc khổ tập luyện vũ đạo cho nên mới có thể đem đến màn trình diễn tốt nhất cho mọi người. Tên phóng viên cười nói, nhưng mà tôi không có cáu kỉnh sau khi ngủ dậy vì. Ai mà ngờ, Lý Nguyệt lại không hề ngại ngùng, mà nhỏ tiếng nói thêm vào. Bởi vì tôi ngủ cho đến khi không thấy cáu kỉnh nữa mới dậy cách chương.